xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 95, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 14. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esac Routier Iter Siter H hệ thống xâm nhập tỉnh lại về sau. Cảm thấy mình thật rất không dùng. Thế cho nên, đối mặt đường quả thời điểm, lấy đều không nhắc nàng ngược không ngược nam nữ chính sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mình bị túc chủ xúi dục sự thật. Túc chủ, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi thôi. Cái kia nguyên thân có phải là ưa thích đường tranh? Nếu như là dạng này lời nói, nàng tại sao phải gả cho Lâm Giật Thì? Tại biết Lâm Giật Thì có Cố Thanh Thanh về sau, lại sẽ cùng Lâm Giật Thì náo. Cuối cùng còn phải như vậy một cái kết cục. Ưa thích, đường quả ánh mắt trầm xuống. Theo rất nhỏ thời điểm liền ưa thích. Hệ thống mừng rỡ, không có quấy rầy đường quả nói tiếp. Hắn luôn cảm thấy túc chủ hiểu thật nhiều, biết thật nhiều, rõ ràng nhìn thấy đồng dạng kịch bản. Nàng luôn có thể từ đó phân tích rất nhiều trọng điểm. Nguyên thân 3 tuổi, ở qua một lần viện, nàng ở phòng bệnh đằng sau, vừa vặn có một cái cô nhi viện. Đường quả thấp giọng trần thuật, nàng trông thấy đường tranh, một cái quật cường lại ương ngạnh nam hài. Đường tranh có khả năng bị tiếp vào đường ra, cùng nguyên thân có quan hệ. Hệ thống cơ hồ nhảy dựng lên, đoạn này kịch bản hắn chỉ một cái liếc mắt lướt qua. Dù sao nguyên thân không có chủ động yêu cầu qua đường ra phu phụ đi nhận nuôi hài tử. Nguyên thân ở bệnh viện ở một tuần, mỗi ngày đều sẽ tại bên cửa sổ nhìn cô nhi viện vị trí. Ngươi cho rằng đường ra phu phụ không nhìn thấy, với tư cách đường thị tập đoàn hai cái đại nhân vật. Bọn hắn lại không biết nhà mình nữ nhi đang nhìn ai. Bọn hắn như vậy ái nữ nhi ưa thích người, đương nhiên sẽ đem người mang về. Sự thật liền là đường ra phu phụ nhìn xem sinh bệnh nữ nhi. Mỗi ngày đối với cô nhi viện cái nào đó hay từ cười đến vui vẻ. Lại thêm nữ nhi khôi phục được rất nhanh, đã cảm thấy đứa bé kia là có phúc khí, cũng cảm thấy nữ nhi thiếu một cái tiểu đồng bọn, liền đem người mang về. Ngay từ đầu cũng không định bồi dưỡng thành con rể. Về sau là thấy đường tranh tiền đồ, tăng thêm nữ nhi ưa thích, bọn hắn liền có quyết định này. Chỉ là bị đường tranh nghĩ lầm, bọn hắn ngay từ đầu liền là quyết định này. Cũng khó trách, cứ việc đường tranh xuất ngoại nhiều năm như vậy trở về, cũng không thấy đường quả lạnh nhạt nửa điểm. Tại kịch bản bên trong, đường quả rất nghe đường tranh lời nói. Nhiều khi, đường gia phu phụ cũng không có cách nào dỗ lại nàng. Nhưng chỉ cần đường tranh một câu, tựa hồ sông pha khói lửa nàng đều nguyện ý đi làm. Nguyên thân kỳ thật thông minh như tuyết, tại cảm giác được đường tranh đối với mình bài xích, lại không dám đem chính mình ưa thích biểu lộ ra, lựa chọn yên lặng ẩn tàng, mà dùng một loại khác phương thức, ưa thích đường tranh, ví dụ như nghe hắn lời nói, ủng hộ hẳn ý nghĩ, cho dù là hắn quyết định, nếu như không có nguyên thân yên lặng cố gắng. Đường tranh ra nước ngoài học, lập nghiệp cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hệ thống nghe xong đường quả phân tích, thì thào, nguyên thân phận rõ là mê muội đi. Về sau đường tranh thiết kế nàng ưa thích Lâm Giật Thì, nàng cũng giữ im lặng, nàng đã thành thói quen. Nếu là đường tranh mong muốn, chính là nàng mong muốn, như vậy nàng liền hết sức đi ưa thích Lâm Giật Thì. Phải nói, nguyên thân vào hí kịch. Mãi cho đến nàng nghe được đường thị phu phụ chết đi nháy mắt, mới từ hí kịch bên trong đi ra, nàng đã minh bạch, đường tranh không thích nàng, lại không có thân nhân, nàng mất đi cuối cùng sống sót hy vọng, mới lựa chọn cầm đao giết Cố Thanh Thanh cùng Lâm Giật Thì hai người. Muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, cuối cùng thất bại, đưa vào bệnh viện tâm thần, bị người bị bệnh tâm thần chém chết, nàng không có phản kháng. Hệ thống kỳ thật rất phức tạp, bởi vì nhà hắn túc chủ mỗi một lần dấn thân vào pháo hôi nhân vật, đều không phải loại kia ngay từ đầu người xấu. Thậm chí, có ít người từ đầu tới đuôi đều không xấu, nhưng không thể tránh né vận mệnh rất bi kịch. Hắn rất lý giải, túc chủ vì cái gì càng ngày càng băng. Thật, cách chương.